Hậu cung nữ phụ, chương 34, góc truyện audio.com. Xin lỗi các độc giả, chạp này mị ra trễ, có gì ngày mai mị bù cho các nàng chương khác hay hơn. Các nàng cứ đoán xem chương sau Dạ Hàn Lâm Tuyết sẽ ra làm sao. Đoán chúng mị tặng chương sau cho các nàng. Bác sĩ, tụt huyết áp rồi, giọng cô y tá vang lên lên nói. Thấy vậy bác sĩ soái ca đang ra sức cứu cô. Mặc kệ mồ hôi chảy đẫm chiếc áo sơ mi cùng chiếc trán ướt đẫm mồ hôi vì lo lắng. Miệng hắn nói, tay hắn làm, lấy máy huyết áp, áp sốc khí. Sốc điện, 200 ohm, không được, tiếp tục, tăng lên 250 V. Ở trong phòng cấp cứu lúc này kịch liệt thì đằng ngoài phòng cấp cứu bốn tên con trai với ánh mắt tối sầm. Gương mặt hiện lên lo lắng. Lăng Triệt cùng Tiêu Dục đến bệnh viện cũng là lúc cô nằm trong phòng cấp cứu 2 tiếng đồng hồ. Cùng lúc đó Tôn Khắc Hy cùng Sở Vân Phong cũng chạy đến. Chấm, vốn dĩ Tôn Khắc Hy cùng Sở Vân Phong cũng coi như quen biết một chút bởi vì lúc trước có gặp qua. Hôm nay thấy phiền chán. Hắn Tôn Khắc Hy đi dạo một chút ai dè gặp cái cảnh say mềm của Sở Vân Phong. Sở Vân Phong đang lúc nhớ cô trong cơn say. Làm bậy bấm số cô gọi, ai dè không phải tiếng của cô mà là tiếng của cô gái khác. Cô ta nói cô bị tai nạn giao thông, đang say rượu, nghe bốn chữ tai nạn giao thông, đầu nổ hoành hoành, lập tức tỉnh rượu, lấy xe phóng đến bệnh viện nhưng lúc chạy qua người Tôn Khắc Hy. Hắn đâm thẳng vào hắn ta, lồm cồm bò dậy, hai tay xoa đầu, Tôn Khắc Hy là người tỉnh táo đầu tiên. Lấy tay nâng Sở Vân Phong dậy, hỏi han chuyện gì chạy gấp vậy. Sở Vân Phong lúc này choáng váng đầu óc, thấy người hỏi liền ngước lên nhìn. Hắn thấy Tôn Khắc Hy hỏi vậy liền nói thật. Tôn Khắc Hy sau khi nghe xong Sở Vân Phong nói liền lo lắng. Bỏ Sở Vân Phong ở đó quay người chạy về hướng bệnh viện. Sở Vân Phong lúc này lo lắng không kém Tôn Khắc Hy. Thấy xe của hắn có người đưa đến. Lập tức kéo tên tài xế ngồi trong xe bay xa, nhảy lên ghế lái, chạy theo hướng Tôn Khắc Hy tiện thể kéo tên đó lên luôn. Lúc hai người bọn hắn đến nơi, đã có Lăng Triệt cùng người tên Tiêu Dục đứng trước cửa người thì đi qua đi lại trước cửa phòng cấp cứu. Người thì ngồi ở ghế chờ nhưng hai người đều có biểu hiện giống nhau là lo lắng cho cô. Cách chương.